Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tập 4 của câu chuyện rất hay của tác giả Hoàng Hải Thủy có tựa đề Nửa Kiếp Giang Hồ. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán thính giả rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 4 Nửa Kiếp Giang Hồ qua giọng đọc Đình Duy. Thị trưởng Ly Bát trước mắt nhận xét vô tư của Phong là một người đàn ông đáng kể hơn người. Trước hết, Ly Bát không có nước da đen mai mái đặc biệt của người Cao Miên. Nếu ở lẫn với người Việt, ông ta có thể được lầm dễ dàng là người Việt 100%. Không biết gì về đời tư của Ly Bát, nhưng nhìn nước da không đen ấy, Phong nghĩ rằng rất có thể ông thị trưởng này lai người Việt. Ly Bát có khuôn mặt vuông, cương nghị, mái tóc đen hơi dày nhưng không quăn, giọng nói sang sảng, chứng tỏ đương sự là người có năng khiếu chỉ huy, khiến người khác phải khuất phục. Đặc biệt, đương sự có một con mắt giả. Trong thời gian tham gia những cuộc kháng chiến chống Nhật, chống Pháp, chống Cộng sản, một con mắt của Ly Bát bị hư. Ông thay thế nó bằng một con ngươi thủy tinh. Con ngươi này có thể lấy ra, lắp vào được dễ dàng. Ly Bát vẫn thường làm mọi người ngạc nhiên, sửng sốt, giật mình sợ hãi nữa. Bằng cách bỗng dưng nháy mắt, làm cho con ngươi bằng thủy tinh nằm trong tròng mắt rớt ra, rơi bộp xuống bàn. Nhiều người Miên khi giao thiệp với người Việt thường không chịu nói tiếng Việt, nhất là những nhân vật trong chính quyền. Họ thích xài tiếng Pháp. Thị trưởng Ly Bát cho đó là những người bị tự ti, mặc cảm. Ông vẫn nói tiếng Việt với người Việt và giọng nói tiếng Việt của ông trông không khác gì người Việt thuần túy. Ông Phong, ông nên tin tôi. Tôi biết rõ về đồng bào tôi ở thủ đô này và tôi cũng biết khá rõ về những đồng bào của ông sinh sống ở đây. Ông bạn ông Cung, hiện nay là một tội nhân của pháp luật chúng tôi, là một người sống ngoài vòng pháp luật. Tình trạng đó vô cùng bất lợi cho ông Cung. Rất không may cho ông Cung là nạn nhân, những người bị ám sát, chính cách in tắc của chúng tôi, lại là người rất nổi tiếng và có khá nhiều bạn thân thiết. Ly Bát nhìn thẳng vào mặt Phong, giọng nói của ông vẫn không thay đổi. Ông in tắc là đối thủ chính trị lợi hại nhất của tôi. Hoặc tôi, hoặc ông in tắc ngồi trên ghế thị trường này. Chúng tôi là đối thủ, song chúng tôi không thủ nhau. Giữa chúng tôi có sự tương kính. Tôi thành thật mong ông tin tôi khi tôi nói rằng cái chết của ông in tắc có hại nhiều cho tôi, chứ không có lợi. Phong định nói xong lại thôi. Chàng quyết định im để nghe xem Ly Bát còn nói những gì nữa về vụ ám sát chính khách in tắc. Chàng có thể cảm thấy sự gian trá nếu Ly Bát gian trá. Tôi biết, vì ông nghĩ rằng Ly Bát là đối thủ của tôi, vì cái ghế thị trưởng này, có thể tôi đã cho tay sai ám sát ông in tắc và đổ tội cho ông Cung. Phong gật đầu. Thưa ông thị trưởng, quả thật tôi có nghĩ như thế. Tôi cũng xin nói thêm rằng, ở Nam Vang còn có nhiều người khác cũng nghĩ như tôi. Dường như cả hai người đàn ông cùng hài lòng khi thấy nhau thành thật. Riêng Phong, chàng nghĩ rằng nếu chàng ở lại làm ăn lâu dài ở Nam Vang, rất có thể chàng sẽ kết thân với Ly Bát. Câu nói của Phong làm cho Ly Bát thở dài. Chính vì vậy nên tôi mới nói rằng cái chết của ông Yên Tắc có hại nhiều cho tôi hơn là có lợi. Dù muốn dù không, người ta cũng vẫn nhắc đến tôi khi nói đến cái chết của ông Yên Tắc. Đột nhiên Ly Bát gằn giọng. Tôi là một chiến sĩ, tôi từng chiến đấu trên mặt trận, tôi có thể bắn kẻ thù mặt đối mặt. Nhưng tôi không thể bắn ai sau lưng. Tôi khinh những tên giết người lén lút, dù với bất cứ lý do gì. Phong thán phục khả năng tự chủ của Ly Bát khi chẳng thấy ngay sau đó ông ta dịu giọng ngay được. Nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn là ông In Tắc bị giết chết. Là thị trưởng, tôi phải giữ một phần trách nhiệm trong cái chết đó. Có kẻ nào trong thành phố này muốn ông In Tắc chết? Tôi coi kẻ đó là kẻ thù riêng của tôi. Tôi cũng đã từng ra lệnh mở cuộc điều tra mật trong bọn đàn em của tôi. Tôi sợ có thể có tên đàn em nào đó quá trung thành với tôi, nghĩ rằng tôi sẽ hài lòng lắm khi thấy ông In Tắc chết, và tên đó đã nảy ra sáng kiến đi giết ông In Tắc. Trường hợp những tên đàn em quá sốt sắng như thế từng xảy ra. Nhưng tôi lấy danh dự ra mà nói với ông Phong rằng, trong bọn đàn em của tôi không có tên nào làm việc ấy. Đồng thời, tôi cũng ra lệnh điều tra riêng về đời tư của ông Cung. Và ông thị trưởng đã tìm thấy những gì đáng kể về đời tư của bạn tôi? Phong hỏi. Ly Bát vẫn không chút ngần ngại. Như tôi đã nói, ông Cung là người sống ngoài vòng pháp luật. Những người như ông Cung chỉ có hại cho Nam Vang và cho đồng bào tôi. Ông ta buôn lậu, chứa gái, buôn ma túy, mở sòng bạc. Toàn là những tội dễ bị tù nặng hoặc trục xuất. Ở Sài Gòn, có thời các ông từng đòi xử tử người Tàu vì họ làm giàu vì những nghề tôi vừa kể. Ông Cung không giao tiếp với giới chính khách, đảng phái Nam Vang. Điều dễ thấy nhất là ông Cung không phải là kẻ thù hay có ân oán gì với tôi. Không có lý do gì tôi lại tìm cách hãm hại ông ấy. Tôi khuyên ông nên tìm thủ phạm trong số những kẻ thù của ông Cung. Phong đặt cho Ly Bát câu hỏi tương tự câu chàng đã đặt với luật sư Sơn Trúc. Riêng ông thị trưởng, ông có nghĩ rằng bạn tôi có tội hay không? Tôi muốn nói đến tội giết ông Intac. Ly Bát lắc đầu. Tôi không thể có ý kiến gì về việc ấy. Tôi tin ở khả năng điều tra của cơ quan cảnh sát Khmer. Tôi tin ở pháp luật của chúng tôi. Nếu ông Cung vô tội, ông Cung sẽ được minh oan. Thấy không còn gì để nói, Phong sửa soạn đứng dậy. Thưa ông thị trưởng, bạn tôi vô tội. Tôi phải cứu bạn tôi ra khỏi nhà tù bằng đủ mọi cách. Người khác có thể cho câu nói cuối cùng đó của Phong như một lời khiêu khích. Nhưng Ly Bát thì không. Ông ta gật đầu. Đó là bổn phận của ông. Họ bắt tay nhau. Và trước khi Phong bước qua cửa văn phòng, Ly Bát đã nhấn chuông ra hiệu cho nhân viên đưa người khách mới vào gặp mình. Phong cảm thấy đói. Chàng đã phải ngồi chờ trong phòng đợi đầy những người mặt mũi ưu tư cả 2 tiếng đồng hồ để được nói chuyện với thị trưởng Nam Vang trong 15 phút. Câu chuyện chẳng đi đến đâu ngoài việc chàng biết rằng Lý Bát là một người cương quyết và không ngán sợ cũng như không thù ghét người Việt. Chàng tưởng tượng đến bữa cơm gia đình, đến hình ảnh một người vợ hiền chờ đợi, nhưng chàng không nghĩ đến Mạc Ta. Người đàn bà vợ hiền tưởng tượng của chàng có khuôn mặt khác với Mạc Ta. Người đàn bà vợ hiền đó có khuôn mặt của Quỳnh. Quỳnh đã vào khám đường gặp Cung. Đây là lần thứ nhất Quỳnh thấy anh nàng trong nhà tù. Quỳnh xúc động, nhưng không khóc, không giàu dĩ nhiều quá như Phong sợ. Phong mừng khi chàng nghe luật sư Sơn Trúc nói rằng Cung đã lên tinh thần rất nhiều sau khi em gái tới Nam Vang. Phong đã lấy tiền của nhà hàng cho Quỳnh một cửa tiệm, bán hàng ở khu buôn bán sầm uất quanh chợ Nam Vang. Cửa hiệu xinh, gọn, sáng sủa và văn minh, thật hợp với Quỳnh. Giữa những hóa phẩm nhập cảng từ Pháp, son phấn, nước hoa, trang sức, sắc tay, Quỳnh tự nhiên như một con cá trong nước. Phong nói tiền sang cửa tiệm là tiền của Cung. Châu Phát đã đưa vợ đi khỏi Nam Vang. Phong nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của tất cả những cơ sở của Nghĩa Lai. Minh Sì rất hài lòng với ông chủ mới. Phong cho gã hưởng nhiều quyền lợi hơn. Minh Sì không đòi hỏi gì hơn là có một đàn anh hách như là Phong đoàn gánh. Cửa tiệm của Quỳnh có lầu, nàng ở ngay trên căn lầu đó. Nàng vẫn tới thăm Phong và Mạc Ta gần như mỗi ngày. Còn Phong, chàng cố tránh tới hiệu gặp riêng Quỳnh. Chàng chỉ tới đó cùng với Mạc Ta. Trưa nay, chàng cũng không có ý tới thăm riêng Quỳnh. Nhưng trên đường về, cảm giác bất lực không sao cứu được Cung, mỗi phút một tăng. Phong bỗng thấy bồn chồn, lo âu như chưa từng bao giờ lo âu đến thế. Chàng sẽ làm gì để cứu bạn? Cho đến phút này, chàng vẫn chưa biết chàng sẽ phải làm gì. Chàng đã gặp nhiều du đãng ở Nam Vang, du đãng cỡ lớn cũng như cỡ nhỏ. Trong số có nhiều tên chuyên nghề giết mướn. Quế Xác và Mát dàn xếp cho chàng gặp giới côn đồ Nam Vang để chàng hỏi dò chúng về vụ Intac bị giết. Chàng sẵn sàng bỏ những số tiền lớn ra mua tin tức. Nhưng không một ai ở Nam Vang cho chàng biết bọn nào đã giết Intac và đổ tội cho Cung. Màn bí mật hoàn toàn bao trùm vụ ám sát này. Phong có cảm giác phạm tội. Chàng đã có lỗi với bạn phần nào. Chàng đã phụ lòng mong đợi của Cung và cả của Quỳnh. Mặc cảm này làm cho Phong khi đã về gần tới villa có Mạc Ta chờ đợi, chàng quay xe trở lại để đến cửa hiệu của Quỳnh. Nét mặt Quỳnh tươi lên như mỗi lần nàng nhìn thấy Phong, kể cả những lần cạnh Phong có Mạc Ta. Ngay sau đó Quỳnh hơi lo âu vì nét mặt đăm chiêu của Phong. Có chuyện gì không vui sao anh? Nàng hỏi. Chàng chỉ nói, đóng cửa hàng sớm đi em. Anh đưa em đi ăn. Quỳnh muốn nói vài lời trấn an chàng như anh chẳng nên lo lắng quá, rồi sẽ giải quyết đâu vào đấy. Nhưng khi nghĩ đến cá tính không thích nói nhiều của Phong, nàng lại thôi. Phong là người không thích kể khổ, chàng cũng không cần ai khuyến khích. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều lần Quỳnh thấy rõ rằng Phong cần được khuyến khích, được trấn an. Từ ngày Quỳnh tới Nam Vang, nàng và Phong gặp nhau nhiều lần, nhưng chàng chỉ nói toàn những chuyện liên quan đến Cung. Chàng hỏi nàng rất kỹ về những chuyện nàng vào nhà giam thăm Cung. Cung nói gì, Cung muốn gì, vẻ mặt Cung ra sao. Những chuyện đó nàng từng phải kể đi kể lại nhiều lần với chàng. Phong ra khỏi cửa hiệu trước và ngồi chờ Quỳnh trong xe. Nàng ngồi cạnh chàng. Hôm nay nàng bận đầm. Tuy đang lo âu, suy nghĩ, Phong cũng phải nhận thấy cặp đùi Quỳnh thon và dài, có hình dáng hơi khác với cặp đùi hơi nặng của Mạc Ta. Phong cho xe chạy ra ngoài ngoại ô. Anh muốn nghe em kể lại chuyện em vào thăm cung hôm qua. Cung nói những gì? Anh cùng em nói Nam Vang là một thành phố bẩn, bẩn từ người đến nhà cửa. Anh nói anh nên bỏ đi, đừng lưu luyến gì ở đây hết. Cung đang bị khủng hoảng tinh thần, thật tội. Phong cố nén tiếng thở dài. Chàng là người hành động, ít khi chàng chịu ngồi đó, thương bạn và thở dài. Nhưng trong trường hợp này chàng thực không còn biết làm sao hơn. Chàng không thể tổ chức cả một đội quyết tử tấn công thẳng vào khám đường Nam Vang để cứu bạn. Người Miên tuy kém người Việt về nhiều tài vật, nhưng khả năng bảo vệ khám đường, kể cả côn đồ, không bao giờ có đủ khả năng tấn công khám đường, kể cả côn đồ Hoa Kỳ. Côn đồ chỉ có thể tổ chức vượt ngục. Phong đã mất công nhiều để tổ chức cho cung vượt ngục, nhưng vì nạn nhân trong vụ này là một chính khách tên tuổi, không ai dám bán tội nhân. Quỳnh buồn rầu. Anh biết rõ tính cách anh em còn hơn em nữa. Anh em đã muốn anh đi, nếu anh không muốn đi, anh có thể giận em, cho là vì tại em không chịu nói lại với anh ấy. Anh có thể từ chối không cho em thăm lắm. Tuần sau em vào thăm cung. Em nói rằng anh chỉ ở lại đến sau khi tòa xử. Anh có tìm biết được điều gì không? Phong lắc đầu. Anh đã thất bại. Bầu trời cuối năm u ám. Miền đông quê quanh thành phố có cái vẻ tiêu điều, quạnh hiu của những ngày cuối thu ngoài Bắc. Phong có ý đưa Quỳnh tới một bàn ăn đặc biệt của người Miên ở cách Nam Vang chừng 15 cây số. Nhưng cũng đột ngột như là ý muốn gặp Quỳnh hồi nãy. Xe đã chạy được nửa đường, chàng bỗng thấy thèm gặp Mát. Chàng cho xe quay trở lại để đến hàng ăn của Mát. Quỳnh khẽ hỏi, mình trở về sao anh? Không, anh sẽ đưa em đến một chỗ ăn quen. Chưa bao giờ Quỳnh thấy chàng bối rối và khổ sở đến thế. Anh đã làm hết bổn phận của anh, chàng ngắt lời nàng. Hết hay còn thì có gì thay đổi, vấn đề là anh không cứu được cung. Một lát sau chàng dịu giọng, em sắp đến gặp Mát, Mát cũng là bạn anh cùng. Em sẽ nói cho cô nghe cuộc em gặp Mát hôm nay. Phong nghĩ rằng việc chàng đưa Quỳnh tới gặp Mát hôm nay lại là việc hay. Những người thân thiết và thương mến cung nhất cần biết nhau. Cho tới lúc chàng vẫn chưa biết chắc chàng sẽ làm gì để cứu cung. Song chàng linh cảm được rằng ngày hành động đã tới gần. Rất có thể khi chuyện dữ dội này xảy ra, chàng sẽ không còn tự do đi gặp Mát được nữa. Và Quỳnh hay Mạc Ta sẽ phải đến gặp Mát thay chàng. Chàng muốn người đó là Quỳnh nhiều hơn là Mạc Ta. Chỉ có một điều chàng biết chắc, chàng không thể bỏ rơi được cung. Mát, Quỳnh đây. Lời giới thiệu chỉ ngắn ngủi có thế, đôi mắt Quỳnh mở lớn như người bạn của anh mình. Nếu lúc ấy Mát thốt ra một tràng tiếng Ả Rập, nàng cũng chẳng ngạc nhiên hơn là bao. Hai người tới ngồi ở chiếc bàn Phong vẫn quen ngồi với Mạc Ta mỗi khi tới ăn ở đây. Trưa nay, với khuôn mặt Quỳnh gần bên, chàng tưởng tượng đó là khuôn mặt quen thuộc vẫn ngồi đây với chàng từ thời nào đến giờ. Như chưa bao giờ chàng tới đây với Mạc Ta, như từ ngày nào biết đàn bà tới giờ, chàng chỉ biết có Quỳnh. Quỳnh cảm thấy có một cái gì rất lạ trong mắt của Phong, cái lạ đó làm cho nàng xúc động. Anh làm sao thế? Không. Từ đó, Phong tránh nhìn vào mặt Quỳnh. Nhưng dưới gầm bàn chật, hai đầu gối họ chạm nhau. Sợ bị Quỳnh hiểu lầm, Phong ngồi nghiêng người. Mát cũng trổ tài nấu nướng, Quỳnh chỉ khen lấy lệ. Chàng nhận thấy nàng không sốt sắng ăn nhiều và khen hết lời như là Mạc Ta. Sau bữa ăn, chàng đưa nàng sang căn phòng nhỏ để máy hát. Để em lên dây cho. Quỳnh nói, trước kia nhà em cũng có cái kèn hát kiểu này, em hãy còn nhớ cách lên dây thay kim. Nàng gọi là kèn hát, đúng kiểu ngày xưa ở ngoài miền Bắc. Có Quỳnh, Phong không nằm dài trên giường như khi có Mạc Ta. Chàng ngồi ngả đầu lên thành ghế. Nhưng rồi chàng cũng lim dim ngủ. Tiếng hát Tino Rossi không bao giờ già, không bao giờ cũ như mới nghe bên tai chàng. Trong cơn mơ màng, Phong đòn gánh nghĩ rằng hạnh phúc của con người ta ở đời nhiều khi thật đơn sơ. Chỉ vài ba người thật tình yêu thương nhau, sống gần nhau trong khuôn khổ hẹp, đó là hạnh phúc. Ngày tòa án Nam Vang xử vụ ám sát chính khách, Sari Intak tới. Ngọc Nhung và Mạc Ta cùng đòi đến tòa, nhưng Phong phản đối. Hai người đàn bà có ra tòa không có ích gì cho cung, nếu không nói là có thể có hại lớn. Cung chỉ cần có Phong, người bạn thân hơn ruột thịt, và Quỳnh, cô em gái là đủ. Kể từ sau ngày hạ Nghĩa Lai, lúc nào Phong cũng mang súng trong mình. Ra tòa, chàng bỏ súng lại nhà. Chàng không có thù hận gì với cảnh sát Nam Vang hết, và chàng cũng chưa cần phải đề phòng cảnh sát Nam Vang. Phòng xử sáng nay chật ních những người, có nhiều người quen đi coi xử án như đi xem hát. Những vụ xử án giết người cho họ nhiều cảm giác mạnh nhất. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm pháp đường. Tất cả mọi người đều như hồi hộp, nóng nảy, chờ đợi. Quỳnh và Phong không tìm được ghế ngồi, họ đứng tựa lưng vào tường, nhìn vào chỗ bị can sẽ ngồi để nghe tòa xử tội mình. Trên hàng ghế đầu, như hàng ghế danh dự trong rạp hát, một người đàn bà miên bận toàn y phục đen ngồi bệ vệ với hai cô con gái. Đó là bà vợ và con gái của nạn nhân. Khi cung, một cảnh sát viên đi trước, hai cảnh sát viên đi kèm và một cảnh sát viên đi sau bước vào phòng xử qua khung cửa nhỏ bên cạnh. Phong nhận thấy như có một cơn gió thổi qua. Tất cả mọi người trong phòng đều cử động cùng một lúc, tất cả đều quay đầu nhìn về phía căn phạm. Trái tim Phong nở lớn và hai chân Quỳnh mềm đi. Nàng phải viện vào cánh tay Phong để đứng vững. Sau khi ngồi xuống ghế bị cáo và được tháo còng ở cổ tay, cung đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng. Chờ khi cung nhìn gần đến chỗ chàng và Quỳnh đứng, Phong làm một cử chỉ kín đáo, cung nhìn thấy họ. Nước da cung vốn trắng sẵn, nay trở thành xanh xanh. Hai mắt cung trâu trũng xuống, như nhiều đêm vừa qua chàng không ngủ được. Ánh mắt cung trở thành bí mật hơn. Vẻ người của cung giờ đây trở thành tàn nhẫn. Nhìn bạn, Phong tưởng tượng lại nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng của cung ngày xưa. Nụ cười hồn nhiên của cung là cái đẹp mà Phong yêu mến nhất ở bạn. Khi xa nhau, mỗi lần tưởng nhớ đến cung, chàng vẫn thấy hiện ra nụ cười ấy. Đứng lặng xa bạn trong phòng xử án giữa những người lạ. Phong hoang mang tự hỏi, không biết đến bao giờ chàng lại được thấy nụ cười ấy nở trên môi cung. Công chúng mất thì giờ đến coi xử án hôm nay không thất vọng. Can phạm trông có vẻ là một tên sát nhân nguy hiểm, kẻ thù của xã hội. Thời gian lê thê và nặng nề như không chịu qua. 2 giờ trưa, tòa tuyên án. Nhiều người đã bỏ về trước, vì giờ cơm trưa, luật sư Sơn Trúc đưa Phong và Quỳnh tới chờ sẵn ở cạnh khung cửa nhỏ, nơi cảnh sát dẫn cung vào phòng xử và sẽ dẫn cung về khám đường. Khi cung đi tới, những người cảnh sát áp tải theo lời yêu cầu của luật sư Sơn Trúc, cho phép tội nhân đứng lại vài giây đồng hồ. Cung, hai tay đã bị còng, hôn lên má em gái, mặt Quỳnh giàn giụa nước mắt. Đừng buồn, anh không chết đâu. Những người cảnh sát áp giải tội nhân lấm lét nhìn quanh. Họ không có quyền được để cho tội nhân dừng lại nói chuyện với bất cứ ai. Người cảnh sát đứng ngay sau lưng cung đã nóng nảy đẩy cung bước qua khung cửa nhỏ do người bạn đồng nghiệp của anh mở sẵn. Cung rời khuôn mặt đầy nước mắt của em gái để quay lại nhìn bạn. Chàng dặn một câu hơi thừa. Phong nhớ trông nom Quỳnh. Đầy đủ, đủ tất cả. Phong nói. Đôi bạn cười gượng với nhau. Phong giơ tay lên siết cánh tay của bạn. Hành động này làm cho người cảnh sát quyết liệt hơn trong việc đẩy tội nhân bước đi. Cánh cửa gỗ đóng lại. Quỳnh xanh như tàu lá. Phong đỡ nàng tới ghế, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Phòng xử đã vắng tanh. Trong phòng chỉ còn họ và luật sư Sơn Trúc. Ông này thấy cần phải nói mấy lời cuối cùng như những lời chia buồn với tang gia. Tôi đã làm hết sức, tôi... Ông đưa cánh tay ra, Phong bắt tay ông. Chàng không muốn nói gì cả. Đôi mắt sau làn kiếng trắng của ông luật sư gặp ánh mắt của tay côn đồ. Không cần hỏi, luật sư Sơn Trúc cũng biết Phong sẽ làm gì và chàng chỉ còn làm được những gì cho người bạn không may. Chúc ông Phong nhiều may mắn. Luật sư Sơn Trúc nói tiếp. Nếu ông cần gì đến tôi, xin cứ đến. Tiếng giày của ông luật sư tắt dần trên hành lang pháp đình. Phong choàng tay lên bờ vai run rẩy của Quỳnh và dìu nàng chậm chậm đi ra. Buổi trưa cuối năm, trời tắt nắng và có gió hơi lạnh. Quỳnh để cho Phong dìu nàng ra tận xe. Khi đã ngồi trong xe cạnh Phong, nàng mới thở dài. Làm sao cũng sống nổi. Phong đặt ngón tay dưới cằm nàng, xoay nhẹ cho mặt nàng hướng nhìn chàng. Với một sự dịu dàng mà Phong vẫn tưởng không bao giờ chàng có, chàng hôn lên tóc Quỳnh. Đừng lo, còn có anh. Anh vẫn chưa chịu thua. Mấy người lính biên gác cửa pháp đường tò mò nhìn vào xe. Phong mở máy cho xe chạy đi. Cùng lúc đó, chiếc xe bịt bùng sơn xám chở tội nhân cũng chạy qua cổng sau của pháp đình. Chiếc xe đưa cùng trở về nhà tù với cái án 20 năm tù khổ sai. Sự xuất hiện của bọn du đãng Tây, Tây Chính Cống và Tây Lai ở thành phố ăn chơi này thoạt đầu không làm ai để ý. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu. Chỉ trong vòng một tháng, áp lực của bọn du đãng Tây đã trở thành mạnh. Lúc đầu chúng đi chơi từng 2-3 tên, về sau chúng đi cả bọn đông tới 10 tên. Chúng có tổ chức, có đàn anh và tỏ vẻ biết tuân phục đàn anh. Lần đầu, trong giới côn đồ bản xứ đụng độ với côn đồ mẫu quốc. Bọn du đãng Tây đa số còn trẻ, chỉ vài tên cầm đầu lên tới 30 tuổi. Chúng ngông nghênh, có những cử chỉ lạ, khinh người và đặc biệt là chúng phá phách công khai, không cần giấu giếm như du đãng bản xứ. Và đa số những tên Tây Lai, Tây thật này đều to con, lực lưỡng, thân hình nở nang như những lực sĩ. Điểm đặc biệt đáng kể thứ hai của bọn chúng là chúng có vẻ muốn tấn công thẳng vào đám côn đồ bản xứ. Những đụng chạm, rắc rối đầu tiên xảy ra vì đàn bà. Bọn Tây chú ý đến tình trạng những nhà mãi dâm hoạt động quá nhiều, quá phồn thịnh, nghĩa là một mối lợi lớn, một ngành đem lại rất nhiều cho người khai thác. Những nhà mãi dâm lớn nhỏ, sang và rẻ tiền nhan nhản ở Nam Vang. Và chúng vì khinh thường ra mặt những tay anh chị bản xứ, tất phải đi đến kết luận việc khai thác ngành thương mại dùng đàn bà làm nguyên liệu chính này cần phải được đặt dưới quyền kiểm soát của những người khỏe. Thoạt đầu, chúng tới thăm những nhà mãi dâm với tư cách là khách chơi. Chúng khéo léo và bình thản dò xét tình hình. Giới chủ chứa Marco ở Nam Vang ngửi ngay thấy sự đe dọa do đám côn đồ da trắng mũi lõ mắt xanh được nhiều ưu đãi này đem lại. Chỉ cần sự có mặt của 5-7 tên côn đồ Tây trong một nhà chứa nào đó là đêm ấy và cả những đêm sau nữa, nhà đó vắng khách như chùa Bà Đanh. Khách chơi bản xứ không thích chơi chung với côn đồ, nhất là lại côn đồ Tây. Bọn có tiền và có tuổi lại càng mau xa lánh những nơi họ thấy có thể có rắc rối. Trong thời gian đầu, khi kéo đến một nhà chứa nào, bọn Tây chưa phá phách hay gây hấn gì hết. Chúng ngồi đó gọi rượu uống như khách, nhìn ngắm các em. Chúng không ồn ào, chúng chỉ nhìn ngó và từng ấy việc cũng đủ làm cho không khí trong nhà trở thành nặng như chì, như đá. Khách đàn ông bản xứ lỡ bước vào đấy, đụng độ với bọn chúng, lập tức trở thành ngượng nghịu, mất tự nhiên, nhất là mất hứng vào đa số thì gần như là bẽn lẽn sợ sệt, lúng túng đi một đường phú lỉnh. Tình trạng này kéo dài sẽ vô cùng bất lợi cho đám chủ chứa. Vài anh hội họp lại định tìm cách đối phó, nhưng chẳng anh nào dám đứng ra gây sự với bọn Tây. Vụ rắc rối thứ nhất xảy ra trong một nhà hàng hạng trung. Chủ nhà này là một tay anh chị Miên, vợ anh chỉ huy các anh em trong nhà này, cũng như đa số các chị chủ ở cõi đời này. Trước kia bà chủ cũng là một gái chơi. Chừng 10 năm nữa, nàng sẽ trở thành bà chủ đúng nghĩa và sẽ được các em gọi là má. Còn bây giờ, nàng chỉ được các em gọi là chị. Nàng chạc 30 tuổi, hãy còn xuân, nhan sắc đang mặn mà trước khi suy tàn. Anh chủ lại yêu và mê vợ. Trong bọn du đãng Tây có một gã Tây Lai đen. Gã tên là Sim và gã cao lớn, vạm vỡ hơn cả bọn. Sim được gọi là tay đàn anh vì bao giờ cũng là kẻ ra hiệu cho cả bọn đứng dậy, đi ra khỏi nhà hoặc là một cái gì đó. Đêm ấy vào khoảng 10 giờ, Sim đang ngồi uống rượu cùng bọn đàn em 5 tên. Bỗng dưng gã đứng lên tới trước mặt bà chủ. Lên lầu. Gã hất hàm nói với nàng. Câu hỏi gần như một mệnh lệnh, đồng thời ngón tay của gã hướng về cái cầu thang. Ở những nhà chứa kiểu này, gần như nhà nào cũng có lầu. Tầng dưới để khách ngồi uống rượu lựa chọn các em, tầng trên có những căn phòng nhỏ. Lên lầu là tiếng bà chủ và các em vẫn mời và giục khách. Bà chủ tuy đã nghi nhưng vẫn giả bộ như không hiểu, vẫy gọi một em ngồi gần đó. Lucy, đi khách, em. Sim lắc đầu, gã nói rõ, ngón tay gã chuyển xuống chỉ vào bộ ngực đầy của em chủ. Không đi với nó. Đi với em kìa. Em chủ hơi hoảng. Từ ngày trở thành bà chủ đến giờ, em không còn bị ai đề nghị đi nữa. Em còn đang bối rối chưa biết tính sao. Đêm ấy anh chồng của chị lại có mặt ở trong nhà chứa. Anh đang tính sổ xuất nhập cùng với lợi tức giùm vợ trong căn phòng bên cạnh. Em chủ cười gượng. Tôi không đi khách. Ở đây thiếu gì cô đẹp. Như thấy lý do viện ra để từ chối của mình chưa đủ nặng. Em tự giới thiệu. Tôi là chủ. Chủ cũng đi. Sim đã nắm lấy cổ tay em chủ. Bàn tay gã cứng như sắt, làm em đau và nhăn nhó. Em bị gã kéo đứng bật lên khỏi ghế và sát vào người gã. Anh muốn đi với em. Em chủ nhìn thấy vài cô em hoảng hốt chạy sang phòng bên. Chớp mắt sau, anh chồng của em chủ bước tới. Sau anh là một tên đàn em loại gia nhân. Sim vẫn đứng đó, gã vẫn nắm chặt cổ tay em chủ và kéo em này như dính vào người gã. Cánh tay em chủ tê nhức tới bả vai. Anh chủ có vẻ hơi ngán cái thân xác to lớn của gã Tây Lai. Anh mở lời thương thuyết. Người này là vợ tôi, bạn... Anh không có thì giờ để nói nhiều hơn. Sim đã đẩy em chủ ra và vừa nhanh vừa mạnh, gã đấm anh chủ một cú vào bụng, làm anh gập đôi người xuống. Cú thứ hai, gọi theo danh từ nhà nghề là một cú uppercut đấm móc từ dưới lên. Cú uppercut mạnh và dữ dội đến nỗi làm cho anh chủ như nhảy tung cả hai chân lên khỏi sàn nhà. Tên đàn em của anh chủ cầm lưỡi dao bấm trong tay, nhưng lưng hơi gù gù, sửa soạn tấn công. Như Nghi không có cơ hội biểu diễn, vì một họng súng lục đã dí vào mạng sườn gã. Xìm trừng mắt, đi chỗ khác chơi. Tên đàn em của anh chủ dù có trung thành đến mấy với anh chị chủ cũng không thể địch lại với cả một bọn năm tên du đãng Tây. Nhất là khi y chỉ có một con dao bấm và tên Tây cao lớn thứ hai đã dí súng vào sườn. Tên đàn em lặng lẽ thu con dao lại và bước qua xác đàn anh nằm há miệng trên sàn nhà, lủi thủi đi ra ngoài. Sim quay lại với em chủ. Lên chứ? Vài em còn có mặt trong phòng đứng im như tượng gỗ, không em nào dám thở mạnh. Dưới những lớp phấn dày, mặt các em trơ như giấy bồi chát vôi bột. Em chủ còn có một cách là làm theo ý kẻ thắng. Em vất vả bước qua xác anh chồng để lên cầu thang. Sim đi theo em. Bọn côn đồ còn lại không vội vàng, lựa mỗi tên một em. Ra khỏi nơi nguy hiểm, gã đàn em của anh chủ cấp tốc chạy đi phi báo với những anh chủ khác. Giới khai thác đàn bà ở đây đều nhận ra rằng bọn du đãng Tây là một tai họa cho nghề nghiệp. Họ cần đoàn kết lại chống tai họa ấy. Nhưng không anh nào sốt sắng và ra mặt đứng ra cầm đầu cuộc phản công. Ý nghĩ chung và kín của những anh chủ chưa bị thiệt hại, nghĩa là chưa bị bọn Tây đến viếng nhà là chúng nó phá nhà khác, chúng nó đâu có phá mình. Nhưng anh bị thiệt hại rồi thì nghĩ, bây giờ đến lượt nhà khác. Có anh chủ lại nghĩ rằng vì tư thù nên bọn Tây mới đến phá những nhà đó. Còn bọn các em thì đó là nghề của các nàng, các em quen rồi. Có tiếp thêm vài ông khách không chi tiền, các em cũng không chết. Việc được bọn du đãng Tây chiếu cố đối với nhiều em còn là một điều hãnh diện. Và cứ như vậy, tai họa gây ra cho các nhà chứa do bọn du đãng Tây như một dịch bệnh truyền nhiễm lan dần, lớn dần và nặng dần. Anh chủ nhà chứa thứ nhất bị bọn Sim đến phá, bị gãy xương quai hàm, phải vào bệnh viện nằm điều trị. Nhưng bọn Sim không dừng lại ở nhà đó, chúng đã chinh phục được đất đó rồi, chúng vẫn thường đi lại đó. Nhưng những lần đến sau, chúng chỉ tới lấy tiền chứ không đòi hỏi tình yêu nữa. Mạc ta, với tư cách là bà chủ, được biết ngay về bọn Sim. Nhưng nàng không muốn làm cho Phong phải bận tâm khi chưa cần thiết. Lúc này, Phong không có mặt ở Nam Vang. Chàng đang ở thị trấn Tà Keo, nơi có một khám đường thuộc loại lớn nhất nhì Đông Dương. Cung bị đưa về khám đường Tà Keo. Phong chỉ có một cách để cứu bạn là tổ chức vượt ngục. Chàng đích thân tới sống ở Tà Keo để xem xét tình hình tại chỗ và mở những cuộc liên lạc cần thiết cho một cuộc vượt ngục. Phong đi vắng đã được nửa tháng. Bọn Sim đã tới thăm nhà Mạc Ta một lần, nhưng theo thông lệ, lần thứ nhất này chúng không phá phách gì hết, chúng chỉ tới để xem địa thế. Nhưng với kinh nghiệm, mà ta biết chắc thế nào rồi nhà nàng cũng bị chúng phá, nàng đã mời Mát tới ở để cho nhà có đàn ông. Mạc Ta không biết địa chỉ của Phong ở Tà Keo, nàng biết là Quỳnh biết và nàng sẽ nhờ Quỳnh báo tin khẩn với Phong khi cần thiết. Quỳnh có cảm tình nhiều với Mạc Ta, Quỳnh biết rõ Mạc Ta là tình nhân của Phong. Hai người ăn ở với nhau trong cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Nhưng nàng không cho đó là một chuyện đáng kể. Tình của Mạc Ta không thể nào sánh được với tình của nàng. Kể từ ngày Cung về sống ở khám đường Tà Keo, Quỳnh đã tới thăm anh hai lần. Sau khi lãnh án, Cung có vẻ yên tâm hơn. Chàng chỉ sống để chờ đợi ngày ra khỏi tù. Ra bằng bất cứ đường nào, miễn là được. Chàng hoàn toàn tin tưởng ở Phong. Khi thấy Mạc Ta có vẻ lo âu, Quỳnh hỏi có chuyện gì rắc rối xảy ra. Nhưng Mạc Ta không chịu nói rõ. Mạc Ta chỉ nói nàng cần liên lạc với Phong. Quỳnh cho Mạc Ta biết địa chỉ của Phong ở Tà Keo. Trong vài ngày sau đó, Quỳnh đến thăm Mạc Ta luôn. Việc Quỳnh đến thăm Mạc Ta là một nguy hiểm cho Quỳnh, nhưng tình cờ lại là một may mắn cho Mạc Ta. Một lần Sim, gã côn đồ Tây đàn anh, gã chuyên môn đòi hỏi ái tình những em chủ qua nhan sắc, trông thoáng thấy bóng Quỳnh giữa hai cánh cửa. Sim đã có những quyết định về Mạc Ta. Gã chỉ còn chờ ngày có hứng là thực hiện. Nhưng hình bóng thoáng thấy của Quỳnh làm cho gã đổi ý. Gã nghĩ rằng Mạc Ta lúc nào cũng còn đó. Gã cần phải hưởng người thiếu nữ mà gã nghĩ rằng mới hoặc sắp bước vào nghề đó trước. Vì vậy, Sim tạm hoãn lại việc gã định làm với Mạc Ta. Một hôm, Sim vừa nhìn thoáng thấy bóng Quỳnh trong nhà. Nhưng khi gã mò vào, Quỳnh đã biến mất. Gã không biết rằng Mạc Ta đã cấp tốc bảo Mát đưa Quỳnh ra khỏi nhà bằng cửa sau. Thấy Mạc Ta đứng đó, Sim hỏi nàng về em mới vô bận áo vàng. Mạc Ta lắc đầu. Ở đây không có cô nào mới cả. Sim hỏi cặn kẽ hơn. Mạc Ta đành nói. Cô ấy là bạn. Bàn tay hộ pháp của Sim nắm lấy cánh tay của Mạc Ta. Nó đâu? Gọi ra đây. Khi bọn Tây tới nhà, Mát thường nấp ở trong phòng bên, quan sát tình hình nơi phòng khách qua một lỗ nhỏ. Hôm nay, Linh tính báo cho Matt biết có chuyện dữ xảy ra. Đưa Quỳnh ra khỏi cửa sau, anh trở vào ngay. Sim cảm thấy lưỡi dao nhọn ấn vào mạng sườn. Từ ngày tới Nam Vang, gã đã từng bị nhiều mũi dao dí vào người như thế. Nhưng lần này gã cảm thấy mũi dao đẩy sâu nhất. Hôm nay cũng chỉ có một mình Sim bước vào đây áp đảo Mata. Sim hiểu rằng lần này gã ở thế hạ phong. Buông ra ngay. Matt gằn giọng. Sim làm theo. Mũi dao vẫn ghim cứng ở cạnh sườn của Sim. Đi ra. Đi từ từ. Tay trái Matt nắm chặt thắt lưng chiếc quần cao bồi của Sim. Khi Sim tới cửa phòng khách, Matt giữ gã đứng lại. Anh em mày ra trước. Sim gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em ngồi trong phòng. Bọn này đứng dậy chậm rãi đi ra. Chúng không vội. Chúng cũng không tìm cách phản ứng ngay. Chúng còn nhiều thì giờ. Không cần gì phải vội. Đến lượt Sim, Matt đẩy mạnh gã ra khỏi cửa với lời dặn. Muốn sống thì đừng trở lại. Sim đứng bên vỉa hè nhìn lại gã đàn ông thấp nhỏ vừa thu con dao găm vào tay áo rất nhanh. Gã cũng trông thấy bóng Mạc Ta đứng trong khung cửa. Gã nhún vai, coi như đó là một chuyện không đáng kể, rồi bước theo bọn đàn em. Nhìn gã Tây, Matt hiểu rằng gã không hề sợ. Quay vào, Matt nói với Mạc Ta, nó sẽ trở lại. Làm sao bây giờ? Mạc Ta sợ hãi nhìn Matt. Có thể trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, có thể là đêm nay, đêm mai, bọn du đã nguy hiểm và cố tình gây sự này sẽ trở lại. Một mình Matt với một con dao, làm sao địch lại được bọn chúng? Bọn Tây sẽ không ngần ngại gây đổ máu trong nhà này. Phải đánh điện báo tin gấp cho phòng. Mạc Ta quyết định, Matt bàn thêm. Trong khi chờ đợi, chị nên đóng cửa tạm nghỉ. Mạc Ta gật đầu. Phải đóng cửa. Nàng thi hành ngay quyết định. Nàng họp các cô em lại. Chi cho mỗi cô một khoản tiền và cho các cô nghỉ làm 3 ngày. Cô nào không có gia đình để về thăm, không biết đi đâu, có quyền ở lại, nhưng phải ở yên trên lầu. Matt đóng và khóa chặt tất cả những cửa ra vào, kể cả cửa sổ. Mạc Ta cho dán ngoài cửa tờ giấy có hàng chữ, đi vắng 3 ngày. Bọn Sim trở lại, nhưng chúng nhất quyết đòi vào cho bằng được. Nấp trong nhà, Matt đếm được bọn chúng tới 10 tên. Sim đọc tờ cáo thị và lặng lẽ quay đi. Những kẻ bất mãn đòi vào nhà hàng nhất lại là những thân chủ ngày thường vẫn hiền khô và mỗi tuần đôi kỳ quen lệ đến đây đóng hụi chết. Đêm ấy, Mạc Ta không ngủ được. Nàng đã đến nhà bưu điện đánh điện tín cho Phong theo địa chỉ do Quỳnh đưa cho nàng. Bây giờ nàng không còn lo sợ lắm. Nàng chỉ nóng ruột mong Phong về sớm. Khi Phong về tới, mọi rắc rối sẽ giải quyết êm và dễ dàng. Mạc Ta tin chắc như thế. Người đàn bà mỗi ngày phải ân ái ít nhất là một lần ở trong nàng đang dạo dực, làm nàng trằn trọc. Nửa tháng rồi, kể từ ngày Phong đi, nàng sống như một người đàn bà không có tình yêu, chỉ ăn với ngủ và làm việc. Ngọn lửa tình trong nàng đã bốc lớn thành hỏa hoạn, Phong sẽ như cơn mưa lớn. Có thể chiều nay Phong đã nhận được điện tín, chậm lắm là chiều mai chàng về tới nơi. Nếu chàng chạy xe suốt đêm, thì có thể là sáng mai nàng đã được gặp chàng. Phong chạy xe trở về Nam Vang suốt đêm hôm đó. Chàng đã làm được nhiều việc ở Tà Keo. Thị trấn này nhỏ nhưng là nơi có một khám đường thật lớn. Khám đường này do quân đội Nhật Bản xây dựng lên trong thời gian họ tới Đông Dương, cũng kiên cố và văn minh như khám đường Chí Hòa ở Sài Gòn. Cả hai khám đường tượng trưng cho chủ nghĩa Đại Đông Á và thành ngữ tuyên truyền đẹp đẽ Á Đông của người Đông Á đều được làm theo hình bát quái. Người ta, nhất là những kẻ từng hân hạnh được sống trong những lầu bát quái này, thường bảo nhau rằng người Nhật hiểm độc xây lên những khám đường mà không ai có thể vượt ra được. Người ta chỉ có thể ra khỏi đây sau khi đã trả hết nợ, hoặc chết. Phong đến Tà Keo với tư cách một ông nhà giàu đi săn và đã bắt liên lạc được với một nhân vật mà chàng tin là có thể giúp chàng cứu cung ra khỏi khám đường. Nhân vật đó là một ông giám thị đề lao. Ông này từng có thời gian làm tổng giám thị khám đường Tà Keo, nhưng đã bị mời về nghỉ việc vì dính líu vào vụ nhận hối lộ của tù nhân để thông tin tức ra ngoài và mang ma túy vào khám. Tuy bị về hưu non và không còn quyền hành gì trong khám đường nữa, nhưng vì ông này từng là đàn anh được kính nể của những nhân viên giám thị, nên chỉ cần ông ta nhận lời là Phong có nhiều hy vọng tổ chức được thành công cuộc vượt ngục cho cung. Ông giám thị về hưu non này đang cần tiền để đưa vợ đi khỏi Tà Keo. Ông muốn về Nam Vang mở một quán nhậu. Ông cần bao nhiêu tiền, Phong cũng thừa sức cung cấp, miễn là cung thoát được khỏi vùng bắt quái của khám đường. Vào lúc 4 giờ chiều, điện tín đến tay Phong. Điện tín chỉ có mấy chữ: về gấp, việc quan trọng, Mạc Ta. Chàng sửng sốt khi thấy người ký tên dưới điện tín này là Mạc Ta, chứ không phải là Quỳnh. Mạc Ta không biết địa chỉ của chàng ở đây, cả Mát cũng không biết, chỉ có Quỳnh biết. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là đã có chuyện gì đó xảy đến cho Quỳnh. Chàng nghĩ ngay tới những việc chàng đã làm ở Nam Vang, giết Nghĩa Lai, đuổi Châu Phát, chế ngự bọn chủ chứa. Bộ mặt tròn vành vạnh như cái mâm của gã tàu lai hiểm độc và hèn nhát Châu Phát hiện ra trước mắt chàng. Chàng đã quá khinh thường gã tàu ấy. Nó đã về Sài Gòn và đi tìm Đạt Méo, gã anh kết nghĩa của Nghĩa Lai, và Đạt Méo cùng Châu Phát đã trở lại Nam Vang. Chúng gặp dịp thuận lợi để ra tay chiếm Tượng Phong là chàng đi vắng, và không ngờ chúng trở lại sớm đến thế. Và chúng đã bắt Quỳnh. Ít khi Phong run, nhưng lúc đó bàn tay cầm tờ điện tín của chàng run lên. Để Quỳnh bị xâm phạm là lỗi ở chàng, hoàn toàn là lỗi ở chàng. Sẽ không bao giờ chàng có thể tự tha thứ hoặc quên được lỗi lầm này. Và ngay lúc đó chàng đã quyết định. Bằng mọi giá chàng phải cứu được Quỳnh nguyên vẹn ra khỏi bàn tay của bọn côn đồ, kể cả việc chàng phải đầu hàng bọn chúng và lủi thủi đi khỏi Nam Vang như một tên côn đồ hạng bét bị đàn anh đuổi. Chàng sửa soạn trở về ngay sau khi nhận được tin khẩn ấy. Chàng chỉ kịp báo tin trong cựu giám thị Đề La biết chàng có việc cần phải trở về Nam Vang gấp và gửi thêm cho ông này một khoản tiền để ông ta yên tâm tiến hành chương trình đã thỏa thuận. Khi hoàng hôn xuống với sương mù cuối năm giăng đầy núi rừng, chàng đã ngồi trong chiếc Jason, một mình xả hết tốc lực trên con đường vắng. Suốt đêm, chàng lái xe như một người điên. Khuôn mặt Quỳnh chập chờn ẩn hiện trên kính xe, trong vầng sáng của cặp đèn pha rọi thật xa trên rừng cây, lên những xóm nhà nằm im ngủ ven đường. Trong cơn vội vã thường có những tai nạn vặt xảy ra, làm cho người vội đi vội về bị cản trở một cách vô duyên và bực bội. Chiếc Jason chạy tốt trong tất cả mọi trường hợp của chàng, đêm nay bị nổ vỏ một lần và nghẹt xăng một lần. Phong sửa xe như một cái máy. Tuy vậy, xe chàng cũng chạy như bay vào được ngoại ô thành phố lúc 7 giờ sáng. Chàng chạy thẳng về cửa hiệu của Quỳnh, chứ không về villa với Mạc Ta. Mới 7 giờ sáng, những cửa hiệu lớn trong thành phố chưa mở cửa, nhưng Phong vẫn tưởng rằng ngày mới tới từ lâu rồi. Chàng gừ lên một tiếng khi thấy cửa vẫn đóng im lìm. Chàng nhảy xuống đập cửa thình thịch. Một người đàn bà từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống hỏi chàng đập cửa có việc gì. Người đàn bà này là chị người làm của Quỳnh. Bằng một thứ tiếng Việt trọ trẻ, chị nói xuống cho Phong biết rằng cô chủ của chị đi ăn sáng ở tiệm nào đó về phía chợ. Phong chạy bộ tới chợ. Giờ đây khi biết Quỳnh không gặp nạn, chàng lại muốn nhìn thấy mặt nàng ngay. Như thể nếu chậm một phút là tai nạn sẽ xảy ra, là chàng có thể sẽ không bao giờ còn được gặp nàng nữa. Mắt chàng hoa lên khi nhìn vào những tiệm ăn sáng đông khách. Chàng không nhìn thấy Quỳnh ngồi khuất trong một bàn tít trong góc. May sao Quỳnh nhìn thấy chàng. Anh! Nàng kêu lên, thảng thốt như từ lâu lắm họ không được gặp nhau. Phong thở ra một hơi dài khi thấy Quỳnh chưa có một vết dao nào trên mặt. Tất cả những thần kinh căng thẳng của chàng từ 4 giờ chiều qua mềm đi. Quỳnh vẫn chưa việc gì. Rất may chàng về kịp. Bây giờ chàng có đủ sức đối phó với tất cả thế giới, bất chấp hết, đối phó và thắng, chứ không thể thua. Đi! Chàng nắm tay áo nàng kéo nàng ra khỏi tiệm. Để em trả tiền đã. Quỳnh miễn cưỡng gỡ tay ra để đi trở lại bàn. Cái xác tay của nàng còn để ở đấy. Nàng muốn được Phong nắm tay như thế mãi, suốt đời. Vì Phong đi quá nhanh, nàng phải đi như chạy mới theo kịp chàng trên vỉa hè. Nàng vừa thở vừa nói. Chị Mạc Ta cần anh. Có chuyện rắc rối gì đó xảy ra với bọn Tây. Phong ngạc nhiên. Tây? Bọn Tây nào? Em không được biết rõ. Em chỉ biết sơ là có bọn du đãng Tây mới tới Nam Vang. Chúng đến gây sự trong những nhà gái. Nhiều nơi bị chúng phá. Ai cũng ngán chúng. Chị Mạc Ta đã phải đóng cửa. Chị ấy sợ lắm. Họ về tới trước cửa tiệm của Quỳnh. Trong lúc Quỳnh mở cửa, Phong đứng thủ hai tay vào trong túi áo. Gió buổi sớm lành lạnh, đi nhẹ trên hè phố còn vắng. Chàng ngửi thấy mùi hương từ nàng bay ra, quyện trong gió sớm. Chàng tưởng như 20 năm trước, chàng từng ngửi thấy những mùi hương quyến rũ như thế này trong những buổi sáng cuối năm trời lạnh, chàng đi thơ thẩn ở hàng đào, hàng ngang Hà Nội. Từ những tà áo nhung, áo nỉ của những người đàn bà thanh lịch. Chỉ trong không khí lạnh, mùi nước hoa mới thật sự quyến rũ. Mùi nước hoa chỉ hợp với mùi len, mùi nỉ và mùi da thịt đàn bà không có mồ hôi. Từ ngày xa Hà Nội và không khí lạnh của những ngày cuối năm Hà Nội, chàng không còn được ngửi thấy mùi thơm đặc biệt ấy nữa. Chàng theo nàng bước vào cửa tiệm nhỏ hãy còn tối vì cửa đóng. Và chàng phải cố gắng thủ hai tay trong túi áo để khỏi ôm lấy Quỳnh. Em ở yên đây, không được đi đâu hết. Nhất là không được lại cái đằng đó tìm anh. Chuyện này không dính líu gì đến em hết, nghe không? Dạ. Bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được lại đằng ấy. Khi cần, nếu anh không đến với em được, anh sẽ cho anh Mát liên lạc với em. Dạ. Quỳnh nhìn chàng. Bây giờ nàng mới thấy những nét mệt mỏi hiện lên trên mặt chàng. Cặp mắt chàng hoe hoe đỏ và những sợi râu lởm chởm làm người nàng yêu có cái vẻ dữ dội khác lạ. Nhìn thấy ánh sợ hãi trong mắt nàng, Phong trấn an. Chắc cũng chẳng có gì lôi thôi lắm đâu. Em đừng lo. Ở đây suốt ngày đừng đi đâu. Và chàng bước vội ra vỉa hè ngồi vào xe. Trên khung cửa đóng kín, Phong nhìn thấy những miếng giấy tạm nghỉ có những vết rạch. Những vết này làm rách giấy, in sâu xuống cả gỗ, chứng tỏ đó là vết dao nhọn chứ không phải là vết móng tay. Mặc ta bận áo ngủ, chạy vội từ trên lầu xuống mở cửa cho Phong. Nàng ôm chầm lấy chàng. Phong đẩy nàng ra, cái đẩy hơi mạnh. Chuyện gì? Mặc ta kể. Phong hiểu ngay có những chuyện gì đã xảy ra trong những ngày chàng vắng mặt. Chàng cũng đã biết có những chuyện gì sẽ xảy ra. Chàng không nghĩ đến một tay côn đồ nào chàng đã quen trong thành phố này sẽ một mình chàng đối phó với bọn côn đồ Tây. Chàng biết đây là chuyện nguy hiểm, sẽ có máu đổ và người chết. Nhưng chàng chỉ trông cậy vào mình chàng. Mạc Tà vừa kể xong, chàng đã thản nhiên quyết định. Em cho mở cửa tiếp khách lại ngay hôm nay. Đó là một mệnh lệnh. Thiếu gái, em đã cho chúng nghỉ, chỉ còn vài đứa ở lại. Vài em đủ rồi, không cần nhiều. Mát mỉm cười, quyết định của Phong làm cho anh hài lòng. Một trong những đức tính mà Mát thán phục ở Phong là chàng quyết định rất nhanh. Thấy phải làm là làm, không do dự, không lẩn trốn, không chờ đợi ở người khác. Phong bước vào căn phòng chính, nơi có bầy salon và ba rượu. Như một nhà chỉ huy quân sự sắp đặt trước một cuộc phục kích, chàng nhìn quanh, chỉ tay. Khi bọn chúng nó vào phòng này, tất cả mọi người thoát hết qua cửa này, khóa cửa lại từ bên đó. Đó là cửa lên lầu, nơi có những căn phòng nhỏ. Mạc Ta, em không được ra mặt, không được để cho thằng Tây Đen tên là Sim đó nhìn thấy em. Em ngồi ở quầy này cùng với vài em như mọi ngày. Mát sẽ ra mở cửa cho bọn chúng vào. Bọn chúng vừa tới cửa, em và các em ngồi đây bỏ đi lên lầu và khóa ngay cửa lên lầu. Mát khóa nút cửa ra vào và chặn ở đây. Việc của Mát là ngăn không cho thằng nào chạy ra. Anh đừng can thiệp vào việc xảy ra trong này, trừ khi tôi gọi anh. Mạc Ta lo âu. Còn anh? Anh ngồi trong này. Một mình anh ư? Sao được? Chúng nó đông lắm. Phải chờ đợi bọn chúng nó kéo tới cả 10 thằng. Chúng nó có súng. Không đáng kể. Chỉ sợ chúng nó kéo tới 20 thằng. Chàng ngồi xuống ghế. Pha cà phê cho anh. Khi Mạc Ta đi rồi, chàng bảo nhỏ Mát. Anh lấy xe của tôi về cho nhanh. Lấy cái túi tôi gửi anh đem đến đây cho tôi. Phong lên nằm ngả lưng trong một căn phòng đặc biệt, không tiếp khách trên lầu. Chàng không mệt vì phải lái xe suốt đêm không ngủ. Chàng chỉ mệt vì bị xúc động lầm với ý nghĩ Quỳnh bị bắt cóc. Chàng cũng không cần ngủ. Nằm nghỉ vài tiếng cho thần kinh dịu xuống là tất cả những gì chàng cần cho việc sẽ làm hôm nay. Chàng bảo Mạc Ta. Để anh nằm nghỉ. Lúc nào Mát trở lại, em bảo Mát lên đây. Mát trở lại với cái túi da. Phong mở túi lấy ra hai khẩu súng lục Smith Wesson mới tinh, ánh thép xanh biếc. Chàng kiểm soát lại ổ đạn và bỏ thêm một vốc đạn vào túi áo. Trong túi này cũng có hai bao da đeo ở nách. Phong đeo ngay hai bao súng vào mình, mỗi bao một bên ngực dưới nách. Chàng đặt hai khẩu súng trên chiếc ghế cạnh giường, còn khẩu súng nhỏ 7mm 65 chàng trao cho Mát. Mát không thích dùng súng, vũ khí của anh là dao nhọn, nhưng anh cũng giữ súng cho Phong yên tâm hơn. Cứ giữ lấy, biết đâu chẳng có lúc anh phải dùng đến nó. Phong khuyên Mát dắt khẩu súng nhỏ vào túi quần sau. Anh nghĩ rằng anh sẽ không cần phải trổ tài và tối nay, bọn côn đồ Tây sẽ chạm trán với sự ngạc nhiên lớn nhất đời chúng. Phong nằm một mình trong căn phòng kín. Chàng nghĩ đến cảnh sát Nam Vang và đến luật sư Sơn Trúc. Chàng sắp phải nhờ đến ông luật sư này. Chàng có thể viện cớ tự vệ nếu người ta tìm thấy ở nơi xảy ra án mạng xác một tên côn đồ cầm súng trong tay. Chàng có thể bỏ đi. Và Mạc Ta sẽ khai, đó là một trận bắn lộn giữa những người khách đến chơi. Nàng sẽ bị rắc rối. Nhưng với tiền bỏ ra, nàng sẽ được coi là nạn nhân. Những vụ giết nhau trong nhà chứa là chuyện bình thường. Chỉ khi nào côn đồ tấn công thường dân, dư luận mới phẫn kích đòi pháp luật trừng trị trong một thời gian ngắn sau. Mạc Tà sẽ lại hoạt động ở một địa chỉ khác. Một tên côn đồ Tây Lai đi ngang trước cửa nhà Mạc Tà. Y nhìn thấy tấm giấy cáo lỗi đã được xé bỏ. Cánh cửa mở hé và trong nhà thấp thoáng bóng hồng. Đứng lại nhìn nhưng không bước vào. Tên côn đồ giả bước đi. Mát nấp trong nhà đã nhìn thấy tên này. Anh báo cho Phong biết. Không khí trong nhà đột nhiên căng thẳng. Ba em còn lại trong nhà được động viên xuống dưới ngồi phòng khách. Các em ngồi ngay như tượng gỗ, không nói, không cười. Chừng 45 phút sau, bọn côn đồ kéo tới. Đi đầu là Sim. Gã có vẻ thản nhiên và thoải mái như người đi chơi mát. Sim biết là tối nay gã sẽ gặp sự chống đối trong nhà này, nhưng gã vẫn yên tâm là bọn gã sẽ thắng. Thực ra Sim cũng cần gặp chống đối, để gã có dịp tỏ cho thiên hạ sức mạnh của bọn gã. Không gặp kháng cự đáng kể, tức là không có đối thủ xứng đáng để thắng, côn đồ nhà nghề cũng không thể hào hứng. Nguồn tin Phong đòn gánh đụng độ với bọn côn đồ Tây lan đi rất nhanh trong giới giang hồ Nam Vang. Thiên hạ, náo nức nhất là những tay anh chị chủ chứa, chờ đợi kết quả cuộc đụng độ này. Với họ, phe nào thắng họ cũng có lợi, cả hai phe cùng tan nát thì càng tốt. Khi bọn Sim đã vào hết trong phòng khách, Phong đòn gánh mới lừ lừ từ cầu thang đi xuống. Hai khẩu súng lục nằm trong hai bao da ở dưới nách, bên ngoài là chiếc veston không cài nút. Trông chàng có cái vẻ lờ đờ của một người vừa mới ngủ dậy, chưa biết rõ lắm có những chuyện gì sắp xảy ra. Cánh cửa lớn đóng lại sau lưng chàng, trong cái yên lặng của căn phòng sắp xảy ra bão tố, tiếng xoay chìa cửa vang lên. Phòng nghe rõ tiếng ấy, chàng biết rõ mọi người đã làm đúng những gì chàng dặn. Bây giờ chỉ còn chàng đối phó với bọn sáu tên côn đồ hung hăng và có súng trong căn phòng không lối thoát này. Bọn Sim ngồi rải rác ở trên những chiếc ghế salon và ghế dài kê sát tường, nơi thường ngày các em vẫn ngồi lả lơi với khách. Cạnh quầy rượu bằng gỗ chạy dài gần hết chiều ngang của phòng có để sẵn một cái ghế. Phòng sẽ ngồi trên cái ghế đó trước khi rút súng. Lúc này, chàng đứng viện một tay lên thành quầy, ngay sau cái ghế. Chàng đưa mắt nhìn bọn côn đồ. Sim nổi bật lên trong đám đông. Sim nhìn chàng. Tất cả sáu cặp mắt côn đồ đều đặt hết vào mình chàng. Phong đòn gánh vẫn đứng yên, thái độ như chờ đợi bọn côn đồ tỏ thái độ trước. Sim nhận thấy mọi cánh cửa ra vào phòng đều đóng kín, và phòng không có qua một em gái nào hết. Gã đứng dậy đi tới mở thử một cánh cửa, cửa đóng và khóa từ bên ngoài. Gã cười, hàm răng trắng bóng như anh trà Hinos hiện lên giữa đôi vành môi dày và khuôn mặt nâu bóng. Gã từ từ quay lại nhìn tên đàn ông duy nhất đại diện nhà này đứng ra tiếp bọn gã. Sim hất hàm. Anh là chủ. Phong gật đầu. Các em đâu? Cho ra đây tiếp khách chứ. Sim đứng cách Phong bốn thước. Phong hiểu rằng chỉ trong vài giây đồng hồ nữa, gã tay đen lực lưỡng sẽ phát động cuộc tấn công. Nếu cả sáu tên cùng nhảy sổ tới chàng cả một lượt, chàng có thể nguy. Phải làm sao hạ Sim trước khi bọn đàn em kia kịp có phản ứng. Cái chết của Sim có thể làm cho bọn chúng kinh hoàng và do dự. Chỉ cần chúng do dự vài giây ngắn ngủi thôi là chàng có thể thắng. Sau vài giây do dự đó sẽ không còn tên nào dám nhảy tới hay rút súng ra để chết như đàn anh của chúng. Nhưng chàng cũng cần khiêu khích cho Sim rút súng ra cầm tay trước đã. Chàng ngồi xuống ghế và nhìn thẳng vào mặt Sim. Chàng nói lớn để cả bọn cùng nghe rõ. Không tiếp bọn chúng mày, bọn dơ dáy. Câu chửi như một ngọn roi quất vào mặt Sim. Gã trừng mắt và chân gã dậm bước. Phong vẫn ngồi. Chàng đưa tay mặt lên phía trước ngực như muốn thò tay vào trong áo. Chàng cố tình đưa tay lên rồi lại dừng lại như kẻ vừa muốn rút súng ra nhưng lại sợ. Cái giơ tay đó của Phong làm cho Sim hiểu rằng chàng có súng và nếu gã không rút súng trước, gã có thể bị thất bại. Gã từng lầm rằng gã có thể rút súng ra trước chàng. Sim dắt súng trong thắt lưng quần jean, chỗ bụng, vạt áo sơ mi bỏ ngoài quần che khẩu súng. Gã rút súng ra. Nhưng viên đạn từ nòng súng của gã bay ra không còn chuẩn đích nữa. Viên đạn bắn tới từ khẩu súng trong tay Phong đã ghim trúng giữa mặt gã. Tấm thân lực lưỡng như thân cột của Sim từ từ đổ xuống. Ngay sau đó tiếng súng nổ vang. Năm tên côn đồ đứng thành một hàng dọc theo vách tường nổ súng loạn về phía quầy rượu. Nhưng Phong đã nấp vào sau quầy rượu. Ngay chỗ chẳng nấp có chất sẵn vài cái ba bố đựng đầy cát. Những bao cát này che chở cho Phong. Lát nữa đây, chàng hy vọng Matt sẽ kịp thời mang được những bao cát này đi trước khi cảnh sát tới. Với hai khẩu súng trong tay, chàng bắn trả bọn côn đồ qua mặt quầy. Bọn Tây rối loạn vì chúng không có chỗ nấp, vì đường đạn chính xác ghê gớm tuần tự quất gục từng tên. Không tên côn đồ nào dám vượt qua khoảng cách chừng hơn 10 thước từ chỗ chúng đứng tới quầy rượu. Những tên sống sót qua loạt đạn đầu chỉ còn một lối thoát, chạy ra cửa. Phong nhìn thấy hai tên đẩy một cái bàn làm lá chắn bò về phía cửa. Chúng tới cửa và khựng lại. Mặt bàn quá nhỏ không đủ che nổi cả hai tên. Mặt gỗ của bàn cũng quá mỏng để có thể ngăn được những viên đạn bắn gần. Chàng nổ vào đó bốn phát. Và cặp chân đi giày vải bata thò ra nơi cuối bàn dãy tê tê cho chàng biết ít nhất một tên đã trúng đạn. Những tiếng nổ vang trong phòng kín làm cho Phong choáng óc. Chàng nép vào bao cát để tra đạn mới vào ổ súng. những tiếng nổ ngừng đột ngột cũng như chúng vang lên đột ngột trước đó mấy giây đồng hồ. Phòng lắng nghe, có lẽ chỉ còn nhiều lắm là hai tên chưa trúng đạn. Trong cái im lặng vẫn còn âm vang tiếng nổ, có những tiếng rên rỉ phát ra, dường như có cả tiếng khóc. Bỗng phòng nghe tiếng chân chạy dầm dập, có một vật gì đó mà chàng không thấy va mạnh vào thành quầy bên ngoài, rồi khối thịt vạm vỡ của tên côn đồ cuối cùng bay qua mặt quầy. Trong một nháy mắt, Phong nhìn thấy khuôn mặt bóng nhẫy mồ hôi của tên côn đồ hiện ra ngay trên đầu chàng. Tên côn đồ ngã xuống ở cách chàng chỉ có một thước. Trước khi gã chạm đất, chàng đã bắn trúng ngực gã, nhưng khẩu súng trong tay gã hướng về chàng cũng nổ. Phong la lên tiếng la duy nhất của chàng, cung! Như chàng muốn gửi gắm cung lại cho những kẻ còn sống. Môi chàng còn la lên tiếng thứ hai, Quỳnh. Nhưng tiếng Quỳnh chìm mất trong tiếng chai vỡ loảng xoảng. Thân xác to lớn của tên Tây Đen khi ngã xuống va mạnh vào tủ rượu, làm cho cái tủ này rung chuyển, những chai rượu xếp trên thành tủ theo nhau rớt xuống. Rượu đổ màu từ những chai rượu vỡ chảy ra chan hòa với máu. Máu của tên Tây Đen cuối cùng và máu của Phong đòn gánh. Im lặng, nặng nề đến sau những tiếng nổ. Mắt thận trọng mở cánh cửa thò đầu nhìn vào phòng. Tay anh cầm khẩu súng ngắn, sẵn sàng nhả đạn. Nhưng tất cả đều bất động. Mát gọi nhỏ, Phong. Phong. Mạc Ta bám lấy lưng Mát, họ chậm chậm theo nhau đi vào quầy rượu. Mát bước qua xác tên Tây Đen, trong khi Mạc Ta phải đứng lại. Chân Mát dẫm trên máu và rượu, và những mảnh chai vỡ phát ra những tiếng xào xạo. Mát lật Phong nằm ngửa lên trong tiếng kêu thất thanh của Mạc Ta. Phong! Mát quỳ gối cạnh Phong. Đầu gối anh đặt trên máu, ngón tay anh vạch mí mắt của Phong lên. Còn mắt Phong bất động, vô hồn. Tiếng rên, tiếng khóc lại vang lên trong phòng. Cả sáu tên côn đồ bước vào phòng này không tên nào thoát cả. Nhưng có thể có vài ba tên chỉ bị thương, chưa chết. Mát quay lại nói với Mạc Ta. Gọi cảnh sát. Như trong cơn ác mộng, Mạc Ta đi tới chỗ đặt máy điện thoại ở đầu quầy, quay số. Rồi nàng ngồi xuống cái ghế trước đó mấy phút Phong đã ngồi theo thói quen trước khi rút súng. Nàng ngồi đấy, ngẩn ngơ như người mất hồn, như thản nhiên với mọi biến động xảy ra xung quanh. Cảnh sát tới, còi hụ réo vang khu phố. Xe cứu thương tới, người lạ đầy nhà, la lối, quát tháo, xô đẩy. Nàng vẫn ngồi im, mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không. Người ta hỏi nàng, nàng chỉ ngẩn ngơ lắc đầu, trả lời tiếng một. Nhiều nhân viên cảnh sát tưởng nàng đang ở trong cơn say bạch phiến. Nhiều người đàn ông lạ, áo trắng, tay xách những túi da, cúi xuống những xác người nằm trong những vũng máu. Cảnh náo loạn diễn ra quanh Mạc Ta thật lâu, nhưng nàng không hay biết. Nàng chỉ lờ mờ nhận thấy người ta khiêng các xác người ra đường. Phong được khiêng ra sau cùng. Mạc Ta và ba cô em cùng tất cả những người làm có mặt trong nhà được cảnh sát đưa lên xe để đưa về quận. Theo lệnh của biện lý cuộc, cảnh sát đóng và niêm phong tòa nhà Phạm Trường. Tới quận, Mạc Ta bắt đầu tỉnh lại. Nàng trở lại là người đàn bà sắc sảo, tinh tế trong mọi trường hợp. Các cô em súng lại quanh nàng. Các em biết, các em sẽ không bị giữ lại đây lâu. Đàn chị của các em sẽ giao thiệp hữu hiệu với nhà chức trách để đem các em ra khỏi đây trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc này, Mạc Ta mới nhận thấy trong đám người bị đưa về quận cảnh sát không có Mát. Mát đã lẻn ra khỏi nhà trước khi cảnh sát tới. Nàng hài lòng khi thấy Mát không bị dính líu. Bảy xác người máu me bê bết được đưa cả về nhà thương. Ở đây người ta lựa và chia ra làm hai đội. Đội đã chết và đội còn sống. Đội chết đông hơn đội còn sống. Đúng hơn là có bốn người chết và ba người bị thương chưa chết. Cuộc cấp cứu tiến hành. Người ta giành giật với tử thần những mạng sống thoi thóp. Những mũi thuốc hồi sinh thứ nhất được trích vội vào những thân xác bị vết đạn soi thủng đâu đó. Sim, gã Tây Đen đàn anh đã chết từ lâu. Gã chết không một tiếng than, không nửa lời chăn chối. Ba người chưa chết được đưa lên bàn giải phẫu. Hai tiếng đồng hồ sau, thêm một người ngừng thở. Phong đòn gánh bị thương nặng, viên đạn bắn quá gần. Gần như dí sát súng vào ngực chàng, làm chàng thủng phổi. Nhưng chàng chưa hết nợ đời. Chàng nửa sống nửa chết, chập chờn mãi với những liều thuốc hồi sinh, cho đến lúc các bác sĩ thấy rằng chàng có đủ sức chịu đựng một cuộc giải phẫu. Trong khoảng thời gian ấy, Phong sống mà chàng không hay biết. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chàng không mờ, không dung, là một cảnh sát viên miên, bận sắc phục. Chàng nhận thấy cái dây lưng da to bản của người này được đánh xì sáng bóng. Phong không nói được. Lưỡi chàng cứng lại trong miệng, chàng chỉ thốt ra một tiếng rên. Tỉnh rồi đó. Người nữ y tá nói đâu đó cạnh Phong. Phong nghe tiếng nói đó rõ ràng và chàng biết rằng chàng sẽ không chết. Chàng bắt đầu nghĩ đến Cung, đến Quỳnh, nhưng trí óc chàng mịt mù như buổi sáng sớm ở Đà Lạt, lúc mặt trời chưa lên, và chàng lại ngủ thiếp đi. Đây là ngủ chứ không phải mê man, giấc ngủ đem lại sức khỏe cần thiết cho chàng sống. Chàng bị thương ở hai chỗ, mặc dù bị trúng đạn chỉ một viên, vì chàng ngồi nép dưới quầy rượu, hai chân co lên nên một chân chàng cũng bị thương. Viên đạn đi sướt qua đùi chàng trước khi ghim vào ngực bên trái, vài phân nữa là viên đạn xuyên trúng tim chàng. Người ta đưa chàng lên bàn giải phẫu và sức chịu đựng phi thường của thân thể không mấy vạm vỡ của chàng làm các bác sĩ ngạc nhiên. Viên đạn được lấy ra rơi vào trong khay nhôm phát ra một tiếng keng. Phong đòn gánh hãy còn yếu, chưa ngồi dậy được khi người ta tới báo cho chàng biết chàng bị cáo về tội sát nhân, không phải là giết một người mà là nhiều người. Chàng nhờ luật sư Sơn Trúc biện hộ. Họ muốn hãm hiếp tất cả những người đàn bà trong nhà và giết hết bọn đàn ông, tôi bắt buộc phải tự vệ. Đó là lý do chàng đưa ra để chứng minh cho hành động của chàng. Không có một người nào bị bắn sau lưng, chàng tiếp, bọn họ đều có súng. Và chàng kiên nhẫn nhắc lại, tôi chỉ tự vệ, tôi không muốn bị họ bắn chết. Luật sư Sơn Trúc tỏ vẻ lạc quan, như đa số những vị luật sư ở cõi đời này vẫn lạc quan tràn trề nửa ngày trước khi thân chủ của họ đút đầu vào máy chém. Nhưng dư luận công chúng và báo chí Nam Vang xúc động mạnh vì những cuộc tàn sát của bọn côn đồ ở thành phố này. Họ không chấp nhận thủ đô của họ là giang sơn của bọn côn đồ. Họ không bằng lòng cho bọn côn đồ, nhất lại là côn đồ Việt Nam từ Sài Gòn đến, được quyền tự do và công khai bắn giết nhau trong thủ đô thanh bình của họ. Phong đòn gánh không đọc được những bài báo tiếng Miên và tiếng Pháp viết về chàng. Luật sư Sơn Trúc đọc được, nhưng ông thấy không cần thiết nói lại cho chàng biết, vô ích. Sau 2 tháng nằm bệnh viện, Phong bị đưa vào khám đường Nam Vang, nơi trước đó mấy tháng Cung Cao Su từng cư ngụ. Vết thương nơi chân chàng không đáng kể. Vào nhà tù chàng đã đi lại được như thường. Luật sư Sơn Trúc là người duy nhất có thể vào khám đường gặp Phong. Ông là sợi dây liên lạc duy nhất của chàng với thế giới bên ngoài. Ông này cho chàng biết rằng Châu Phát đã trở lại Nam Vang. Gã tàu lai trở lại chiếm những cơ sở của Y và của Nghĩa Lai chung với Y. Rất khôn ngoan, Châu Phát tới gặp luật sư Sơn Trúc nhờ tin cho Phong biết rằng Y chỉ trở lại trông nom những cơ sở giúp chàng trong khi chàng vắng mặt. Y sẵn sàng làm theo tất cả những gì chàng muốn, như lo tiền đưa cho luật sư, bảo vệ Mạc Ta, lo tiền nuôi chàng đầy đủ trong tù, vân vân. Tuy trở lại, Châu Phát vẫn sợ có một ngày đẹp trời nào đó Phong đòn gánh ra khỏi tù, ai biết đâu những thay đổi của cuộc đời. Phong tỏ ra rất biết điều, chàng nhắn tin ra cho Ngọc Nhung và Mạc Ta. Hai người đàn bà này muốn sống ra sao tùy ý, nhất là Mạc Ta. Nàng không có bổn phận gì với chàng hết. Tuy không hỏi, Phong cũng biết rằng chỉ sau khi chàng vắng mặt 1 tháng, Mạc Ta đã có tình nhân mới. Nàng không thể sống thiếu đàn ông trong giường ngủ. Còn Ngọc Nhung, chàng tin rằng cũng đã quên hẳn cô gái có cái miệng rộng với nàng hàng xén năm xưa ở cửa Nam Hà Nội từ lâu rồi. Chàng chỉ còn lo cho Quỳnh. Nhưng chàng yên tâm vì sinh kế của Quỳnh, nàng có thể sống yên lành, đầy đủ với cửa hiệu và số vốn chàng lo trước cho nàng. Chắc Quỳnh buồn. Buồn lắm nữa. Nhưng biết làm sao? Con người ta sống nhờ hy vọng. Quỳnh sẽ sống vì nàng là người thân duy nhất của đôi bạn giang hồ bị bó cẳng ở trong 4 vách nhà tù. Quỳnh đến gặp luật sư Sơn Trúc luôn luôn, nhưng nàng không vào tù thăm Phong được vì nàng không phải là thân nhân của chàng. Mỗi tháng, nàng đi Tà Keo thăm Cung 1 lần. Phong không nhắn gì cho Minh Sĩ, chàng cũng chẳng cần trả lời hay yêu cầu gì ở Châu Phát. Những cơ sở do Nghĩa Lai lập lên không phải là của chàng. Minh Sĩ và Châu Phát lo điều hành những cơ sở đó và hưởng lợi là điều tự nhiên. Một lần, Quế Xác tìm tới văn phòng luật sư Sơn Trúc và để lại đó một khoản tiền nhỏ nhờ ông này chi dùng cho Phong. Phong vui vui khi nghe luật sư Sơn Trúc nói đến Quế Xác. Sự thực, chàng không cần tiền. Mạc Ta và Quỳnh thi nhau đưa tiền cho luật sư. Phong cũng không hỏi thăm hay nhắn nhủ gì Mát. Chàng đã dặn trước là Mát phải biến đi khỏi nhà trước khi cảnh sát tới. Và Mát đã làm đúng lời chàng. Mát từng có tiền án, Mát từng vượt ngục. Nếu Mát dính líu, chàng sẽ ân hận không biết chừng nào. Mát tự do, sẽ có ngày chàng gặp lại Mát. Mát và cái máy hát cổ Đỗ Sĩ với những đĩa hát Tino Rossi 78 vòng. Tết Nguyên Đán tới. Đêm giao thừa. Trong tù, Phòng nghe tiếng pháo nổ từ thành phố vang tới. Theo thông lệ, tù nhân tổ chức ăn Tết tập thể. Phòng có nhiều bánh chưng và thuốc lá. Chàng hào phóng hưởng chung với những bạn tù. Đây là lần đầu tiên chàng ăn một cái Tết trong một nhà tù không hoàn toàn là Việt Nam. Luật sư Sơn Trúc cho biết Phong sẽ được hưởng án treo. Khi tòa đại hình xử chàng, dân chúng và báo chí Nam Vang đã quên chàng. Ông lạc quan nhiều khi siết chặt tay Phong và báo cho chàng biết ngày xử chàng được định vào ngày 1 tháng 3. Ngày này cũng là ngày sinh nhật của Phong. Chàng tuy không mê tín, nhưng cũng thấy sự trùng hợp đó là một triệu chứng có lợi cho chàng. Hôm ấy, chàng gửi luật sư mang ra cho Quỳnh một lá thư, lời lẽ cũng lạc quan không kém những tiên đoán của ông luật sư. Lá thư ngắn, Phong cũng viết ít như chàng nói, làm cho Quỳnh khóc vì xúc động. Và vì sung sướng, chèn lẫn cay đắng, đau đớn, vì lời lẽ trong thư đó không phải là lời của một ông anh viết cho cô em gái. Ngày 1 tháng 3 tới, Phong sửa soạn rời phòng giam đi tòa với tất cả tin tưởng. Chàng đã phân phát tất cả những gì chàng có trong tù cho những bạn tù nghèo. Phong cũng ngồi đúng ở ghế bị cáo mà trước đó 6 tháng, chàng và Quỳnh đã nhìn thấy cung ngồi. Phòng xử sáng nay vắng hơn hôm tòa xử cung. Không có một thân nhân nào của năm tên côn đồ bỏ mạng trong trận bắn lộn đến tòa. Quỳnh có mặt ở đó, và Phong cũng chỉ nhìn có Quỳnh. Mạc Tà đã rời Nam Vang để về Sài Gòn. Nàng không thể sống và tiếp tục hành nghề ở Nam Vang, nơi có tới 6 người đàn ông vừa chết vừa bị thương nặng trong nhà của nàng. Tuy không có quyền quyết định gì, nhưng nàng phải liên đới chịu trách nhiệm về những cái chết đó. Người ta cho nàng là cái thứ đàn bà xui xẻo bậc nhất, và người ta có lý. Thứ đàn bà giết người, có thêm tiền cũng chẳng có ma nào dại dột dẫn xác đến nhà nàng. Nhưng nếu Mạc Tà có tới pháp đỉnh sáng ấy, nàng sẽ hiểu ngay rằng nàng không hề chiếm được một góc nào trong trái tim Phong, dù chỉ là một góc nhỏ xíu. Và Phong cũng không còn nhớ là cuộc đời này còn có một người đàn bà tên là Mạc Tà. Thời gian dài lê thê trôi qua, nhưng Phong và Quỳnh cũng không để ý đến thời gian. Họ muốn phiên xử cứ kéo dài mãi để họ được nhìn nhau mãi. Luật sư Sơn Trúc bào chữa tận tình. Mọi bằng chứng về sự hoành hành của bọn côn đồ Tây đều được đưa ra. Những phiếu lý lịch ghi nhiều tiền án của bọn Sim được gửi tới từ Sài Gòn. Cũng gần cùng giờ với phiên tòa xử cung, và lúc 1 giờ trưa, tòa tuyên án. Phong bị kết án 10 năm tù khổ sai. Người ta đem Phong đi. Quỳnh khóc ngất trong phòng xử vắng tanh. Luật sư Sơn Trúc dìu nàng ra xe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 4 của câu chuyện rất hay Nửa Kiếp Giang Hồ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ rất hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể cập nhật và nhận được thông báo mới nhất cho những tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.